Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, ta nói tính, mưa đêm gấp gáp, hàn phong mãnh liệt, thổi xong cửa sổ, ao ao, rung động, gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, siêu siêu, thổi vào trong miếu, đống lửa ngã theo phía nằm, làm cho người không khỏi quay tròn đánh cái rùng mình. Chỉ là hàn phong lại lạnh, lạnh cũng là nhân thân, ngôn ngữ lạnh lại là lòng người. Diêm Sâm một câu, nháy mắt đem trong đại điện bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Muốn chết, Trương Duệ lông mày nhướn lên, bỗng nhiên đứng dậy, rút ra trường kiếm, bảo hộ ở Hứa Bạch Lộ trước người. Thân là Hứa Bạch Lộ hộ vệ, hắn từ tiến vào đại điện về sau, rất tốt tuân thủ hộ vệ chức trách. Một mực không nói lời nào, yên lặng ngồi tại Hứa Bạch Lộ bên người, nhưng cái này cũng không hề nói là hắn tính tình trầm ổn. Cùng này tương phản, hắn mới 17-18 tuổi, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, chỉ là làm người lãnh ngạo, tùy tiện không muốn há miệng, lúc này mới một mực không có lên tiếng. A, tiểu viên cũng bị Diêm Sâm giật mình, giống con thỏ con bị giật mình. Co lại đến Hứa Bạch Lộ sau lưng, Hứa Bạch Lộ ngược lại không kinh hoàng, trên mặt thậm chí vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Hỏi, Diêm Tiên sinh đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đến Trường An giết gia phủ? Vừa rồi nghe tiên sinh nâng lên bệ hạ, chẳng lẽ là từ thần đô tới? Ha ha, Hứa đại tiểu thư phần này tâm tính tu vi cũng không tệ. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, rất có lệnh tôn Hứa Sơn thói cũ còn sót lại. Diêm Sâm cười cười, tiếp lấy nói ra, ăn ngay nói thật, cũng không gạt ngươi, cha ngươi tháng trước vào kinh, làm kiện nhường bệ hạ rất chuyện tình không vui. Trong cung cáp tổng quản biết rõ sau rất tức giận, tìm tới trên đầu của ta, để cho ta tới lấy tính mệnh của hắn. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có tiến thành Trường An. Trước hết gặp ngươi, vận khí cũng không tệ. A, Diêm Tiên sinh nói là ti lễ giám ngũ đại tổng quản một trong cáp lan về. Hứa Bạch Lộ sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Không tệ, Diêm Sâm nói, xin hỏi Diêm Tiên sinh, muốn giết ta cha đến cùng là ý của bệ hạ, vẫn là cáp tổng quản ý tứ. Hứa Bạch Lộ hỏi, không phải mới vừa nói à, cường giả giết người chỉ bằng tâm ý. Đối với Hứa Sơn đến nói, là bệ hạ muốn giết hắn, vẫn là cáp tổng quản muốn giết hắn. Khác nhau ở chỗ nào? Hắn có chọn sao? Ta minh bạch, Hứa Bạch Lộ khẽ gật đầu. Diêm Sâm cười cười, liếm liếm bờ môi, nói ra, tốt, nên nói cũng nói. Mấy người các ngươi muốn thống khoái lên đường, liền tự mình cắt cổ đi. Nếu là còn muốn động thủ, liền để các ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Khẩu khí thật lớn, không đợi Hứa Bạch Lộ lại nói tiếp, Trương Duệ đã không nhịn được nói ra. Chỉ là một cái trong cung thái giám chó săn, cũng dám như thế cuồng vọng. Hỏi qua trường kiếm trong tay của ta không có. Nghe được, chó săn. Hai chữ, Diêm Sâm sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, thanh âm cũng lạnh xuống đến, hảo tâm cho các ngươi tự sát cơ hội, thế mà không trân quý, thế đạo này thật sự là người tốt không chịu nổi, đánh giám, Trương Duệ giận dữ, thứ không biết chết sống, nhìn xem cái này đi, Diêm Sâm lắc đầu, từ trong ngực lấy ra khối bàn tay lớn nhỏ lệnh bài. Tại mấy người trước mặt lắc lắc, khối này lệnh bài là hắc thiết chế tạo, bề rộng chừng 2 chỉ, dài ước chừng 5 tấc. Lệnh bài một mặt hướng ra ngoài, khắc dấu lấy một cái, huyền, chữ. Nhìn thấy lệnh bài nháy mắt, Hứa Bạch Lộ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Vừa rồi Diêm Sâm vô luận nói như thế nào, nàng từ đầu đến cuối không chút hoang mang. Hoàn toàn không thèm để ý Diêm Sâm uy hiếp, cho tới giờ khắc này, sắc mặt nháy mắt trở nên tuyết trắng, thật giống như nhìn thấy trên thế giới vật đáng sợ nhất. Huyền Cơ Đài. Trương Duệ từng chữ nói ra lệnh bài danh tự, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Diêm Sâm có chút cười lạnh, nhìn xem hai người vừa kinh vừa sợ ánh mắt, lộ ra đắc ý biểu lộ, tựa hồ mười phần hưởng thụ loại cảm giác này. Huyền Cơ Đài là cái gì? Ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, bỗng nhiên có người há miệng đánh vỡ bầu không khí như thế này. Mấy người cúi đầu nhìn lại, tra hỏi chính là Triệu Phất Y. Chỉ gặp hắn hai tay dầu mỡ, miệng bên trong còn nhai lấy một khối béo ngậy thịt thỏ. Ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, ngược lại quên ngươi còn ở lại chỗ này. Diêm Sâm nhìn một chút, liền không tiếp tục nhìn hắn. Oan có đầu, nợ có chủ. Vị huynh đệ kia cùng gia phụ cũng không quan hệ, còn xin tiên sinh giơ cao đánh khẽ, thả hắn một con đường sống. Hứa Bạch Lộ bỗng nhiên nói, Hứa đại tiểu thư thật sự là thiện tâm, loại thời điểm này còn muốn lấy người khác, ngươi liền không nghĩ tới. Huyền Cơ Đài xuất thủ, lúc nào lưu qua người sống? Diêm Sâm vừa cười vừa nói, Hứa Bạch Lộ im lặng không nói. Trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Cái này có thể hay không trước tiên nói một chút, Huyền Cơ Đài đến cùng là địa phương nào? Triệu Phất Y tựa hồ vẫn không rõ sắp phát sinh cái gì, hoàn toàn không có đứng trước nguy cơ cảm giác. Cái tên nhà ngươi không biết là cái gì là chết sao? Trương Duệ khẽ cắn môi, lập tức lại thở dài nói ra, tính mắt nhìn thấy mọi người muốn cùng chết, cũng làm cho ngươi làm minh bạch quỷ. Huyền Cơ Đài là đại ngụy vương triều hung danh thịnh nhất tổ chức, trong đó vô số cao thủ, nghe nói còn có sẽ bí pháp người tu hành tọa chấn. Nếu như Huyền Cơ Đài muốn đối phó một người, người này tuyệt không có khả năng sống sót. Cái này đều không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là truyền thuyết Huyền Cơ Đài có thật nhiều người bình thường khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Thậm chí có thể rút ra hồn phách, đủ kiểu tra tấn, tại trước mặt bọn hắn, chết đều là một loại hy vọng xa vời. Người tu hành, Triệu Phất Y nghe được mấy chữ này, ánh mắt có chút lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Huyền Cơ Đài mặc dù đáng sợ, nhưng bọn hắn luôn luôn siêu nhiên tại trên triều đình. Chưa từng nghe nói bọn hắn sẽ tham gia triều đình đảng tranh. Hứa Bạch Lộ bổ sung nói. Nói đến đây, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ ngờ vực, tựa hồ đang hoài nghi Diêm Sâm thân phận. Đừng suy nghĩ nhiều, là ngươi am hiểu Huyền Cơ Đài, vẫn là ta am hiểu Huyền Cơ Đài? Cam chịu số phận đi, còn không tự sát a? Diêm Sâm cười lạnh nói, đánh vỡ Hứa Bạch Lộ cuối cùng một tia ảo tưởng. Huyền Cơ Đài uy danh lại thịnh, cũng đừng nghĩ nhường ta thúc thủ chịu trói. Hứa Bạch Lộ sắc mặt phát lạnh, cổ tay khẽ đảo, trở tay từ trong cửa tay áo, rút ra một cái màu hồng vỏ đao dao găm ngắn, phía trên dùng xích kim tia khảm, tháng thấy, hai chữ. Hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Không tệ, Huyền Cơ Đài đúng không? Lão tử đã sớm muốn kiến thức. Trương Duệ khẽ quát một tiếng, giơ cao lên trường kiếm trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào Diêm Sâm cổ họng. Hai tay chứa đầy khí lực, chỉ cần Diêm Sâm khẽ động, liền muốn khởi xướng lôi đình một kích. Về phần nha hoàn tiểu viên, cũng nắm vuốt nắm tay nhỏ, cuộn mình sau lưng Hứa Bạch Lộ. Tội gì đến quá? Diêm Sâm rút ra trường kiếm, cao cao giơ cao lên, bày ra trảm kích tư thế, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi lại phiêu hốt, mũi kiếm khẽ run, màu đỏ sậm mũi kiếm tại ánh lửa chiếu rọi xuống, bỗng nhiên phát ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, nhàn nhạt mùi máu tươi theo gió tứ tán, trong không khí tràn ngập khí tức túc sát. Chờ một chút, Triệu Phất Y bỗng nhiên đứng lên, nói ra, các ngươi chuẩn bị động thủ, có thể hay không nghe ta nói một câu, ngươi muốn nói gì? Diêm Sâm cười hỏi, thế đạo gian khổ, tất cả mọi người không dễ dàng, có thể ít động thủ, vẫn là ít động thủ tốt. Ý của ta là, thượng thiên có đức hiếu sinh, mọi người coi như chưa từng gặp mặt. Triệu Phất Y chậm rãi nói, một phen nói xong, vài người khác đều sửng sốt, liền Diêm Sâm cũng không ngoại lệ. Nửa ngày về sau, Diêm Sâm thở dài, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói điểm có ý tứ. Nguyên lai cũng là cổ hủ tú tài, dứt khoát cùng một chỗ tiễn ngươi lên đường. Triệu Phất Y quay đầu lại hỏi Hứa Bạch Lộ, hắn không chịu dừng tay. Các ngươi đâu? Là hắn muốn giết chúng ta, không phải chúng ta muốn giết hắn. Dừng tay không dừng tay, là chúng ta nói tính sao? Trương Duệ nhịn không được hô, sinh tử đại chiến đang ở trước mắt, bây giờ không có kiên nhẫn nghe Triệu Phất Y nhiều lời. Lời này tuy không tệ, có chịu hay không dừng tay, không phải là các ngươi nói tính, bất quá, cũng không về hắn nói tính a. Triệu Phất Y thấp giọng cô vài câu, đó là ai nói tính? Diêm Sâm nhịn không được hỏi, đương nhiên là, ta nói tính. Triệu Phất Y bỗng nhiên cười một tiếng, đón lấy, duỗi ra hai tay, ba, ba, ba, ngoặc kép, dùng sức liền đập ba lần, ba tiếng vỗ tay về sau. Vô luận là Diêm Sâm, Hứa Bạch Lộ, vẫn là Trương Duệ, Tiểu Viên, chỉ cảm thấy tiếng vỗ tay truyền đến trong đầu, chấn động đến bộ óc ông ông tác hưởng, đầu váng mắt hoa, toàn thân bất lực. Chân cẳng như nhũn ra, từng cái mới ngã xuống đất, lại nghĩ đứng lên, so với lên trời còn khó hơn. Bất quá, mấy người kia mặc dù ngã sấp xuống, toàn thân bất lực, ý thức cũng còn thanh tỉnh, cũng còn có thể nói chuyện. Diêm Sâm nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, nhìn biểu tình hận không thể cắn hắn một miếng thịt xuống tới. Hứa Bạch Lộ thì là một mặt kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ không ra sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Mấy vị hiện tại chịu dừng tay? Triệu Phất Y vẻ mặt thành thật hỏi thăm, lúc nào, ngươi là lúc nào, hạ độc? Diêm Sâm cắn răng hỏi, lấy hắn kinh nghiệm giang hồ, tự nhiên có thể đoán được là trong lúc bất chi bất giác độc. Ha ha, lớn như vậy một cái con thỏ, ngươi cũng không nhìn thấy a, ngươi liền không có cảm thấy nướng thỏ thời điểm hương vị đặc biệt thơm. Triệu Phất Y cười nói, thì ra là thế, ngươi là tại thịt thỏ bên trên bôi độc dược. Diêm Sâm bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại nói ra, không đúng, nếu như là dạng này, ngươi vì cái gì không trúng độc? Cái này còn không đơn giản, con thỏ mặt ngoài thoa một tầng độc dược, thịt thỏ bản thân lại là giải dược. Ta khuyên qua các ngươi ăn giải dược, các ngươi cũng không chịu ăn. Triệu Phất Y cười nói, thật sâu tâm cơ. Diêm Sâm biến sắc, không có cách, các ngươi từng cái công phu cao như vậy, ta người này tay trói gà không chặt, không nghĩ điểm khác biện pháp sao được. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, không có đơn giản như vậy. Diêm Sâm dần dần tỉnh táo lại, ta thân ở Huyền Cơ Đài, từ nhỏ tiếp nhận chính là nhất khắc nghiệt huấn luyện, thân thân nếm thử qua 203 loại độc dược, trong đó có 26 loại là thuốc mê. Đối với trên đời này thường gặp độc dược, coi như không thể miễn dịch, cũng có thể ngay lập tức phát giác không đúng. Cái này dược phát tác trước đó, ta lại không có nửa điểm cảm giác. Người rốt cuộc là ai? Dùng là thuốc gì đây vật? Ta bất quá là cái vân du bốn phương đại phu. Dùng dược vật a, có lẽ chính là thứ 204 loại độc dược. Triệu Phất Y mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến. Xem ra Triệu Trung xác thực không phải bình thường người giang hồ. Lưu cho hắn dược vật cũng tuyệt không tầm thường. Cho ngươi một cái lời khuyên. Tốt nhất lập tức cho ta thuốc giải, nếu như ngươi dám giết ta, vô luận ngươi là ai, Huyền Cơ Đài cũng sẽ không bỏ qua. Diêm Sâm lạnh giọng nói, nói cái gì đó, ta làm sao lại giết ngươi, vừa không phải nói à, ta chỉ hy vọng song phương dừng tay, coi như chưa bao giờ gặp. Triệu Phất Y cười nói, Diêm Sâm không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, người là dao thớt, ta là thịt cá, hắn giờ phút này đã không có chút nào lực phản kích. Triệu Phất Y cũng không cần lừa hắn, nói như vậy là thật có khả năng thả hắn, ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Duệ bỗng nhiên ngắt lời, không sao, chúng ta tránh đi hắn liền tốt. Triệu Phất Y cười nói, nói xong, hắn quay người đi đến nơi hẻo lánh chỗ, mặc vào áo tơi, trên lưng dây leo dương, hướng đại điện trước cửa đi đến. Chớ đi, Trương Duệ vội vàng hô. Triệu Phất Y một khi rời đi, Diêm Sâm nếu là trước khôi phục lại, tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Yên tâm đi, sẽ không vứt xuống các ngươi. Triệu Phất Y quay đầu nói. Nói xong, đưa tay đẩy ra cửa điện, dắt con ngựa ra ngoài, bọc tại trên xe, làm tốt xuất phát chuẩn bị. Sau đó, trở về trong miếu, đem Hứa Bạch Lộ, Trương Duệ, Tiểu Viên từng cái đem đến trên xe ngựa. Về sau, lần nữa trở lại trong miếu, giải khai Diêm Sâm ngựa, dẫn ra ngoài miếu, dùng Hứa Bạch Lộ chủy thủ tại mông ngựa bên trên hung hăng đâm một đao, ngựa chấn kinh, không để ý đêm đen đường trượt, trốn vào mênh mông trong đồng hoang, cứ thế biến mất không thấy. Làm xong đây hết thảy về sau, Triệu Phất Y trở lại trong miếu, trở tay đóng lại cửa miếu, tiến đến Diêm Sâm trước người, cười nói ra, huynh đài, có một vấn đề thỉnh giáo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.